bọn họ chưa đi lên, chẳng lẽ trốn ở dưới hay sao vậy? Mấy vị nguyên thuật tông sư của Đông Hoang đều tiến lên, tất cả đều nhất trí đồng ý với phán đoán của Âu Dương Diệp. Đây là một địa phương thăng thiên, không sức mẻ, không tì vết. Diệp huynh cũng ở đây, là người thừa kế nhất mạch cho thiên sư Đông Hoang ta, có phong cách nguyên thuật riêng, có lẽ có cao kiến gì khác chăng? Một vị nguyên thuật tông sư lên tiếng. Diệp tiểu hữu không nên giấu nghề nha, nếu có giải thích gì khác hy vọng nói ra, chỉ điểm một chút cho đồng đạo ở đây chơi. Âu Dương Diệp không âm không dương, nói. Diệp Phàm liếc mắt nhìn lão, lão già này khi còn ở Đông Hoang đã nhiều lần ức hiếp hắn. Thời điểm ở thần thành Bắc Vực làm cho hắn bại lộ thân phận thánh thể, thiếu chút nữa bởi vậy mà chết. Giờ phút này nếu không có những người khác ở đây, Diệp Phàm sớm đã ra tay tống lão xuống địa ngục rồi. Nhưng mà lão lại đi cùng với mấy vị đại năng, không dễ đối phó. Cái gì nên nói thì ngươi đều đã nói xong cả rồi, còn kêu ta nói cái gì nữa chứ? Diệp Phàm đáp lời. Lời ấy là sai rồi, ngươi chiếm được kế thừa của Nguyên Thiên Sư, hẳn phải có giải thích độc đáo. Hy vọng ngươi không ngại nói ra giải thích nghi hoặc cho chư hùng ở đây chứ. Âu Dương Diệp vuốt vuốt chòm râu nói. Ở bên cạnh lão có mấy nhân vật cấp giáo chủ, mà đúng là những người này mời lão từ Đông Hoang đến. Lúc này có thể nói là lão không có gì sợ hãi. Lão già ngươi ngại sống lâu rồi hả? Đến bây giờ còn muốn chăm ngồi ly gián hả? Coi chừng bàn gia ta bắt ngươi đi nuôi chó bây giờ đó. Bàn bác hết sức thô lỗ nói thẳng ra như vậy. Người trẻ tuổi làm gì hùng hổ dọa người như vậy chứ, lão hủ chỉ thay mặt đồng đạo ở đây thỉnh giáo mà thôi. Âu Dương Diệp nói. Diệp huynh nếu biết điều gì, mong được chỉ điểm bên mây, tránh cho đồng đạo ở đây uổng mạng. Một vị nhân vật lớp người già lên tiếng. Xưng hô từ này có thể thấy được có kiên kỵ nhất định đối với Diệp Phàm. Đường đường là nhân vật thiên thai từng thiên thứ nhất, lại dùng ngang hàng để nói chuyện. Từ xưa tới nay trừ mấy tử địch như Âm Dương Giáo, Âu Dương Diệp, tối thiểu ở mặt ngoài cũng không có bao nhiêu người muốn đắc tội với thánh thể. Hắn trưởng thành quá nhanh, lúc này chỉ mới có vài năm mà đã là tu sĩ hóa long biến thứ 8. Mỗi một lần bị chèn ép lại càng cường đại thêm không ít, làm cho người ta vô cùng kiên kỵ. Mong rằng tiểu hữu chỉ giáo cho. Có một vị nhân vật cấp giáo chủ mở miệng, rất nhiều người đều phụ họa theo. Diệp Phạm đương nhiên sẽ không phạm sai lầm để nhiều người tức giận. Hắn đi một vòng quanh Hóa Tiên Trì, còn thực sự cân nhắc cẩn thận, thật lâu sau mới nói. Giật cực tức phản, quá mức hoàng mỹ không thì vết thì ắt hẳn sẽ có nguy hiểm lớn. Nơi đây là địa phương phi tiên không thể nghi ngờ, nhưng mà cũng nhất định có hung hiểm lớn nữa. Các vị nên cẩn thận đó. Tiên trì trong truyền thuyết là một chỗ đại hung hiểm, vậy những người nhảy xuống vừa rồi, có lẽ đã chết rồi hả? Lập tức có không ít người biến sắc. Còn thỉnh Diệp tiểu hữu phá giải cho, ngàn vạn lần không cần keo kiệt, giúp chúng ta đều có thể có một hồi tiên duyên mà. Âu Dương Diệp nói. Địa phương vật cực tức phản, địa phương phi tiên, nguyên địa sinh mệnh, ba nơi hợp nhất thì chẳng khó giải được. Diệp Phạm đáp, lời hắn nói đều là thật. Chỉ riêng cái loại thứ nhất, địa phương vật cực tức phản đã không có người nào có thể phá giải. Lúc trước ở trong vùng cấm Thái Sơ, hắn từng nhìn thấy Nguyên Thiên Sư đời thứ tư lúc tuổi già đã chôn vùi ở đó. Tiểu hữu nói như vậy là không đúng rồi. Chúng ta nè, nhiều người tới đây như vậy, chẳng lẽ muốn cho chúng ta được tay không mà quay về hay sao? Người chiếm được Nguyên Thiên Thư tất phải có phương pháp phá giải chứ, hắn không phải muốn độc chiếm nơi đây chứ. Âu Dương Diệp cười lạnh hăng hắc. Lão bản tử, ta xem người chán sống rồi đó, chẳng lẽ người muốn bức bách chúng ta hả? Muốn chết cứ việc nói thẳng ra đi. Đông Phương Giả giống như một con giả nhân, cầm trong tay cây đại bổng nanh sói, trừng mắt nói. Ngươi! Âu Dương Diệp được mấy vị giáo chủ bảo vệ, tuy rằng không sợ, nhưng cũng bị cái lời nói thẳng thừng như vậy tức giận đến biến sắc. Cút xa một chút cho ta, nếu mà ta muốn giết ngươi thì không ai ngăn cản được đâu. Diệp Phàm khoanh tay đứng đó, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chăm vào cường giả nguyên thuật. Cứu mạng! Đột nhiên trong mạng sương nước lưu động trên tiên trì bắn tung lên bọt nước, một tiểu nhân màu bạc cao chừng 3 thước vọt lên, lớn tiếng kêu cứu. Đây là một đoàn thần niệm vô cùng cường đại của vị đại năng mới vừa rồi nhảy vào trong hồ. Đây là niệm lực trong mi tâm của người đó hóa thành thần linh hình người. Lúc này không thấy thân thể của gã, chỉ có một tiểu nhân màu bạc trốn thoát đủ để chứng minh vấn đề. Hẳn là gặp phải tai họa rồi. Đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Một vị giáo chủ quát hỏi. Tiểu nhân màu bạc kia vô cùng hoảng sợ, mi tâm xuất hiện vết rách,

Người trẻ tuổi không biết trước sau, cho dù có chút danh tiếng nhưng cũng không nên bất kính với nhân vật lớp người già. Cách đó không xa, bốn gã lão già bước ra chắn ở phía trước, trong đó có hai người rõ ràng là nửa bước đại năng. Âu Dương Diệp mang theo ý cười, vẫn ung dung phất tay áo, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu mà đứng, một bộ dáng thanh nhàn thoải mái, không đếm xỉa đến người bên ngoài xem náo nhiệt. Kỵ già lên mặt hả? Đều mau tránh ra cho tao, tao muốn giết Âu Dương Diệp ai cũng không thể ngăn cản được đâu. Diệp Hàm trầm giọng nói. Rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ mà, cơn tức xông lên như vậy rất dễ bị chết đó nha. Từ xưa đến nay nhiều anh tài chết non, ngươi cũng muốn bước trập khuôn theo bọn họ hay sao vậy? Trong đó một người âm trầm nói. Cút! Diệp Hàm quát một tiếng, tay áo mở ra, hóa thành một cái mảng hào quang màu lam quét tới phía trước. Tiểu bối muốn chết! Trong đó một lão giả tiên thai tầng thiên thứ nhất vừa mở miệng âm lãnh nói, vừa vung tay đánh ra. Hai người va chạm kịch liệt, Diệp Hàm lù lù không nhúc nhích. Còn cái lão già kia thì giống như con rối mục nát, bị đánh bay ra ngoài, há miệng phun ra máu, mặt như tờ giấy vàng. Người còn lại thấy như vậy liền tiến lên, lòng bàn tay hiện ra thần mang, tế ra một cái mũi lông dao tiễn, hóa thành một luồng sáng bay tới. Hai con dao lông tương giao định cắt đứt đoạn Diệp Hàm. Diệp Phàm há miệng phun ra một đạo tiên thiên tinh khí, làm lông dâu tiễn tan biến mất, giống như thổi tắt một ngọn nến vậy, đồng thời hỗn nguyên nhất khí chấn cho người này hộc máu, bay tung ra ngoài. Bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Hắn ngang nhiên đứng đó, rồi rất nhanh đi tới phía trước. Mọi người cả kinh kêu lên. Gần như mọi người đều không dám tin, Diệp Phàm thoải mái như vậy đánh cho hai cường giả tiên thai tầng thiên thứ nhất bị trọng thương. Đây cũng không phải là dựa vào lông khí cho mình dùng, mà là lực lượng của chính hắn. Cường giả tiên thai tầng thiên thứ nhất đều thảm bại như vậy, mà giữa hai người còn lại chênh lệch 7-8 tiểu cảnh giới đó. Là bao cấm, hắn chạm đến lĩnh vực bao cấm rồi. Đương trường còn có nhân vật cấp giáo chủ đều biến sắc, lập tức suy đoán nghi vấn ra chân tướng sự thực, bằng không tuyệt đối không thể quyết đấu vượt nhiều cảnh giới như vậy. Thân thể con người cộng tất cả có 5 đại bí cảnh, phân biệt là Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long, Tiên Thai. Trong đó với tiên thai là đặc biệt nhất. Mỗi một tầng thiên đều tương đương với một đại bí cảnh, thực lực chênh lệch rất lớn. Tiên thai tầng thiên thứ nhất đều tương đương với 9 tiểu cảnh giới. Tuy nhiên do nhiều quá nên người ta không phân chia như vậy, mà là dùng sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ để nói. Là ba cấm, sao biết bao năm tháng như vậy lại có người chạm được lĩnh vực ba cấm rồi. Nhân vật lớp người già không khỏi biến sắc. Người như vậy từ xưa ít có, bình thường đều sẽ trưởng thành là cường giả vô địch kinh thiên động địa. Diệp Hàm hơn một lần lộ ra chiến lược bát cấm, nhưng cũng không người nào lan truyền ra ngoài. Vì vậy thế nhưng không biết, mà nay mọi người mới lần đầu tiên trông thấy đều ồ lên và khiếp sợ. Dầu Trì thánh nữ lộ ra dị sắc, Diêu Quang thánh tử thoáng hiện vẻ mặt kinh ngạc. Nguyệt Linh công chúa, mỹ nữ thứ hai Trung Châu ánh mắt tỏa sáng. Chư vương năm vực đều lộ ra vẻ xúc động. Nỗi lòng mỗi người trẻ tuổi một thế hệ đều không giống nhau. Giáo chủ các nơi cũng khó kiềm chế, đều lộ ra vẻ vô cùng ngưng trọng. Không ai nói một lời, nhưng mà tâm tư xoay chuyển nhanh chóng, không biết suy nghĩ điều gì. Ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn trên người Diệp Phàm, bát cấm cổ kim hiếm thấy, một khi chạm đến sớm muộn gì sẽ có một ngày vô địch trên trời dưới đất. Đây là lời nói của cổ nhân chỉ ra. Chẳng qua chỉ là bát cấm mà thôi, trước lúc còn chưa có trưởng thành, bản lĩnh cũng chỉ tới đó mà thôi, giết chết cũng không khó, không là thánh thể đại thành hết thể đều có thể thôi. Âu Dương Diệp nói giọng the thé. Đây là lão cảnh tỉnh mọi người, giết người phải sớm làm, hiện tại là cơ hội tốt nhất, còn có thể lấy được vạn vật mẫu khí đỉnh. Còn lại hai lão già che ở phía trước, lúc này cả hai đều hạ độc thủ. Đây là hai vị nửa bước đại năng, nhân vật tuyệt đỉnh tiên thai tầng thiên thứ nhất. Một người há miệng phun ra một cái tháp đồng cao chừng một tấc, trong phút chốc liền phóng lớn, cao tới mười mấy trượng giáng xuống phía dưới, phủ trùm đỉnh đầu của Diệp Hàm với ý định trấn áp hắn. Tiểu bối, cho dù ngươi thành tựu bát cấm thì như thế nào, ta dưới cảnh giới tuyệt đối bóp chết ngươi như đạp một con kiến vậy, trước khi chưa có trưởng thành, ngươi cũng không là cái gì đâu. Một người khác cũng ánh mắt âm lạnh, há miệng phun ra một tiểu nhân màu đồng thau, mới đầu chỉ cao một tấc, nhưng mà rất nhanh hóa thành một người khổng lồ, lực bạc núi lấp sông, từng bước một bước ra rung chuyển đỉnh núi cao. Còn chưa đại thành, ngươi cũng chỉ là một con kiến mà thôi, một cước đạp chết xong hết mọi chuyện. Cái gọi là tương lai chỉ là công giả tràng, ta sẽ không cho ngươi trưởng thành tiếp đâu. Hai người cười âm lãnh, mỗi người tế ra pháp khí, sớm có quyết định phải gạt bỏ Diệp Hàm, không để cho hắn có cơ hội trưởng thành.

lão gia rốt cuộc là như thế nào đây? Diệp Phàm chấn động trong lòng, mở thần nhãn cẩn thận quan sát. Nguyên Thiên Sư lúc tuổi già có rất nhiều bí mật đáng sợ, đây tất nhiên là tổ sư đời thứ ba, tất cả bất thường tập trung vào một thân, có lẽ sắp sửa bị vạch trần. Từ chỗ sâu nhất ở trong long huyệt vạn cổ bạo phát ra một cổ khí tức đáng sợ, khiến tâm thần mỗi người đều run rẩy, gần như muốn phục xuống quỳ lạy. Thật sự có một vị thánh linh viễn cổ. Trong con người của lão già bệnh tật kia bắn ra hai chùm tia sáng làm cho người ta sợ hãi, lẩm bẩm. Đại đế cổ không ra, ai có thể tranh phong cùng. Bên bờ tiên trì lúc này rất nhiều người không chịu nổi cái loại uy áp này, mềm nhũng ngã nhào trên mặt đất. Trong đó một người tuổi còn trẻ lại ngã quỵ trong hồ. Khi mà gã dãy dụa bò lên, từ trong đáy hồ nắm lên được một cái miếng đồng xanh, mặt trên có một cái gốc cây thanh liên nhỏ. Đây là một người trẻ tuổi còn có chút non nớt. Ngã ngồi ở chỗ nước cạn trong tiên hồ, trong tay cầm một cái miếng đồng xanh lớn bằng nắm tay loang lổ rỉ sét. Kỳ lạ nhất là có một cái gốc cây thanh liên nhỏ cao chừng một thước cắm rễ ở trên đó. Rễ cây chắc chắn mà trong suốt quấn quanh, hai thứ làm bạn cùng sinh sống. Diệp Phàm da đầu chợt cứng lại, tim tăng lên nhịp đập kịch liệt. Miếng đồng xanh cũ xì này thiệt giống như cái khối kia ở trong cơ thể của hắn vậy, thực chất có thể là cùng một nguồn gốc. Mà điểm mấu chốt là trên miếng đồng xanh mọc ra một gốc thanh liên nhỏ, cái này cũng quá giống như trong truyền thuyết rồi, năm đó yêu đế chính là như thế này mà sinh ra. Không riêng hắn nhìn thẳng vào cái miếng đồng xanh này và cây thanh liên, mà tất cả mọi người cũng đều dồn ánh mắt vào nó. Mặc dù mọi người không biết lai lịch miếng đồng xanh, nhưng lại nhìn thấy một gốc thanh liên cũng đều động dung. Hóa Tiên Trì từng đi ra một vị đại đế, có thể nói ai ai cũng biết, nhìn thấy cảnh này không ai mà không sợ hãi. Tiên hồ không có sinh vật, ngay cả cá cũng không có một con nào, nhưng mà hiện tại lại là một vị yêu đế sắp xuất thế hay sao đây? Miếng đồng xanh này chẳng lẽ là mảnh vỡ của đế binh cực đạo, từ thời thái cổ đến nay chìm vào không biết bao nhiêu tiên trân. Mấy vị giáo chủ đều tim đập nhanh hơn, nhảy thình thịch không ngừng, cùng nhau cất bước tới phía trước. Chuyện liên quan trọng đại trong tay người trẻ tuổi kia phải đoạt cho bằng được. Người trẻ tuổi run rẩy, mấy vị giáo chủ bước tới, khiến xương cốt của gã phát lạnh, có một cảm giác sắp tới bên bờ sinh tử. Gã lấy được thứ không nên lấy rồi. Đúng lúc này một tên mập mạp từ đằng xa chạy tới, trên đỉnh đầu treo một cái chảo sắt giống như hình một cái chén bể lớn. Chân của cái tên này không chạm đất, bay cách mặt đất một thước cao. Gã là một tu sĩ duy nhất lúc này có thể phi hành, giống như một tảng đá rơi xuống trong hồ, giơ tay chụp cái miếng đồng xanh, vẻ mặt vô cùng kích động. Mấy vị giáo chủ đều đồng loạt ra tay, như cái ngọn núi ép xuống ngăn cản đạo sĩ vô lương đoạn đức này, chấn cho sóng nước tiên hồ dâng lên tận trời. Tên mập mạp này phù một tiếng, phun ra một ngụm nước. Mọi người kinh hãi, mấy vị giáo chủ ra tay cũng không có đả thương được gã, bị cái chén bể kia chấn ra một mảng ô quang ngăn cản, gã chỉ bị rơi xuống trong hồ thôi. Vô Lượng Thiên Tôn mà, kiếp trước kiếp này bần đạo đều có duyên với nó đúng không? Đoạn Đức lại một lần nữa ra tay, đồng thời cái chén bể trên đầu buông xuống ngàn vạn thiên ô mang như là cái lồng chụp xuống phía dưới. Lớn mật! Mấy vị giáo chủ hét lớn đều một lần nữa xuất kích, tế ra pháp khí trấn áp gã. Người thanh niên kia bị dọa cho hoảng sợ, mấy vị đại nhân vật tranh chấp như vậy làm cho gã ở giữa bị vả lây, sắc mặt đau khổ, tới lui đều không được. Đối với gã mà nói vốn là một hồi cơ duyên lớn bằng trời, nhưng mà ở trước mắt bao nhiêu người lại không có phúc để tiêu thụ, hoàn toàn không có khả năng thu cất trân liệu cầm trong tay mình. Mấy vị giáo chủ lăng không hạ xuống, vạn đạo ô quang của cái chén bể cũng rơi xuống. Thế nhưng đúng lúc này, cây thanh liên trên miếng đồng xanh nhẹ nhàng rung lên, phá mở tất cả. Nó chỉ cao có một thước, nhưng lại có thần lực bất hủ bất diệt, phá mở hết thảy, mang theo miếng đồng xanh rơi chìm xuống ở trung tâm hồ. Không! Đoạn Đức hét lớn một tiếng xé nát tim gan, giống như là lão nương của gã chết đi không bằng vậy. Gã vừa kêu to, vừa bổ nhào đầu tới phía trước. Mấy vị giáo chủ cũng là đau lòng muốn chết, nhảy tới phía trước, vươn ra cái bàn tay to. Dùng hết khả năng có được, chụp xuống chỗ sâu trong thiên trì, nhưng hết thảy mỗi cố gắng đều phí công, vẫn không ai có thể bắt được. Trời ơi, lại một lần nữa lỡ mất Diệp Mây rồi, chỉ thiếu chút nữa mà lại mất đi như vậy nữa rồi. Đoạn Đức đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa ngã quỵ ở trong hồ nước. Diệp Phàm trong lòng cũng vô cùng khẩn trương, nhìn thấy cái miếng đồng xanh rơi chìm xuống ở trung tâm hồ. Hắn thất vọng buồn hiu, dù hắn cố gắng thúc động tiên khí trong hồ cũng không ngăn được, không đủ sức xoay chuyển trời đất. Mảnh vỡ của đế binh cực đạo từ thời kỳ thái cổ vẫn còn tồn tại sao?

đại biểu cực hạn của chiến lực, cực hạn của đạo, cực hạn của con người. Từ xưa đến nay, đại đế nhân tộc chỉ có mấy vị như vậy, mỗi một vị đều để lại công tích vĩ đại, công lao chấn nhiếp lịch sử không thể vượt qua. Sau thời đại Thái Cổ, 10 vạn năm qua, duy nhất một người là Thanh Đế chứng đạo thành đế, mà nay gã đã chết đi không tới 1 vạn năm, lại đã xuất hiện một vị đại đế mới hay sao? Tin tức này như bùng nổ vũ trụ, ngân hà tắc liệm, gần như làm cho người ta không thể tin, quá mức chấn động. Trong lòng mọi người vừa kinh ngạc vừa kinh hoàng. Một đội sinh linh màu sắc đa dạng này, tất cả đều chỉ cao có 1 thước, trong suốt trong sáng, như là một đám tinh linh tạc bằng thần ngọc, nhưng mà đều cực kỳ cường đại. Chiến xa cổ xưa giống như là tồn tại cùng thế giới này. Đây là thạch khí rèn luyện mà thành, chỉ có cao hơn 1 thước. Kỳ lân màu tím dài 30 phân kéo chiến xa lao ra cổ động. Kẻ quấy rầy chân cổ sĩ của đại đế phải chết! Trên chiến xa, sinh vật hình người kia gầm nhẹ, 108 đạo thần hoàng bao phủ, cao giọng hét lớn. Gã nhẹ nhàng vung lên, một mảng cổ tự bay ra, khắc ấn trong hư không, lập tức mấy vị đại năng kêu lên thảm thiết, giống như tờ giấy vẽ cùng nhau bay tung ra ngoài. Mỗi một chữ đều như một cây thần chùy đánh cho đại năng học máu mồm, đứt gân gãy xương, cường đại đến không thể chống đỡ. Đó là thể hiện căn nguyên của đạo, một chữ là một loại đạo. Trong đó hai vị đại năng thân thể vỡ vụn, sau đó cũng không có trọng tổ lại, hình thần câu diệt. Còn 3 người khác thần hồn ảm đạm, thân thể không còn chút máu. Mọi người thấy như vậy không chút chần chờ, đều chạy đi như bay. Cổ động này dứt khoát không thể ở lại. Hiện ra nhân vật khủng bố như vậy nếu mà còn chống lại, so với sinh vật lông đỏ kia chỉ có hơn chứ không kém. Chạy đi đâu? Người nhỏ giống như tinh ngọc kia thét lớn, trên người thần hoàng sáng rực lên, ở phía sau vừa quát vừa thúc đẩy chiến xa đuổi theo. Trên đầu gã, con rồng nhỏ màu xanh cùng con phượng hoàng đỏ như máu vừa bay múa vừa đuổi theo. Ngoài ra 7-8 gã người lùn mở đường. Bên bờ hóa tiên trì, ban bác mắt lộ trên tinh quang, nói: Trong tay những người lùn này đều là ngọc binh, cũng không kém bao nhiêu so với cửu thần binh của ta. Mọi người đều kinh sợ, đây rốt cuộc là một đám sinh linh gì vậy? Lùng như vậy, nhưng mỗi người đều quá cường đại, căn bản không có người nào có thể chống lại. Sinh linh trên chiến xa của thần hoàng bao phủ, đương thời trừ lão phong tử và đấu chiến thắng Phật trên Tu Di Sơn, chỉ sợ không có ai là đối thủ của họ. Ta cảm nhận được một loại lực lượng tan biến hết thảy, con sinh linh kia cùng sinh vật lông đỏ hình người đều gần như sắp thông thánh rồi, chiến lực hù dọa chết người á. Những nhân vật cấp giáo chủ đều xông lên chỗ núi lớn hóa tiên trì. Vì lúc này chỉ có nơi đây có hỗn độn thanh liên và thái hoàng kiếm mới có thể áp chế cường địch. Nói cách khác, bọn họ chạy trốn hướng nào cũng đều phải chết. Uy áp của đại đế cổ không để cho khinh nhờn, các người quấy nhiễu giấc ngủ say của ngài ấy chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội thôi. Sinh linh hình người kia làm như đang tuyên bố phán quyết cuối cùng. Sinh vật lông đỏ hình người rống to ở bên bờ tiên trì chấn vỡ một thi thể, không ít người chết oan chết uổng. Mấy vị nguyên thuật tông sư đến từ Đông Hoang, tất cả lông đỏ trên người đều dựng đứng, không còn lăn lộn, từ trên mặt đất bật lên, đứng ở bên cạnh con sinh vật. Trong con người huyết quang âm trầm, mất đi hết thảy nhân tính. Đây rốt cuộc là quái vật gì vậy, còn mang đến sự lây nhiễm nữa. Mọi người đều kinh hoàng. Xích Long đạo nhân, Khổng Tước Vương cầm trong tay hỗn độn thanh liên, hoàng chủ đại hạ trên đỉnh đầu lơ lửng thái hoàng kiếm. Hai kiện đế binh cùng nhau tỏa sáng, có khí thế xuyên qua quá khứ, hiện tại, tương lai. Hầu hết mọi người quỳ gối trên mặt đất, khó có thể ngăn chống uy áp của đại đế cổ. Trong mắt Nguyên Thiên Sư đời thứ 3, huyết quang sáng quắc, không hề tránh lui, muốn lần nữa ra tay. Nhìn thấy cái dạng này của nó, mấy người cầm trong tay đế binh cũng không khỏi nói thầm trong bụng. Nếu thực toàn lực vung tay, ai sống ai chết còn không biết được. Đế binh cực đạo đích xác là lợi hại, thế nhưng bọn họ có thể phát ra được mấy kích chứ, có thể diệt thánh nhân, nhưng ở phía sau một đám như tinh ngọc đuổi giết lên, không có khả năng luôn thúc động đế binh, bởi vì lực tiêu hao quá lớn. Một đám tu sĩ bị kẹt ở trước hóa tiên trì, có thể nói là trước có lang, sau có hổ, tới lui đều không được, nhân vật cấp giáo chủ đều lộ ra vẻ lo lắng, không biết làm thế nào cho phải. Trước dù giết chết sinh vật lông đỏ hình người, nhưng mà phía sau làm sao mà thu thập 10 mấy con ngọc tinh linh đây? Thái Hoàng bằng cách đối phó cùng Xích Long lão đạo. Lúc này Nguyên Thiên Sư đời thứ 3 cũng nhìn ra bọn họ có kiên kỵ, liền phát ra tiếng rít gào, trong thân thể lao ra 10 mấy đạo huyết quang, lại truyền tới rất nhiều tiếng kêu la thảm thiết. Những tầm lông địa sư của Trung Châu cũng không có ngoại lệ, tất cả đều biến thành sinh vật lông đỏ hình người, hình dạng như lệ quỷ. Cùng lúc đó, thánh huyết hoàng kim trong cơ thể của Diệp Phàm lại một lần thiêu đốt lên, phóng ra một tầng hào quang chống lại lực lượng yêu dị bên ngoài. Không rồi, hiện tại nó nhập chủ nhiều thân thể như vậy, thiệt giả khó phân biệt đây, rốt cuộc người nào mới là ký thân của chủ hồn? Mọi người đều rất kinh hãi, thấy rõ ràng đây là nguyên thiên sư đời thứ ba đang phân hóa thần hồn, cho dù đánh ra đế binh, nó cũng có thể tránh được một kiếp. Những người sinh ra lông đỏ đều là nguyên thuật sư cùng tầm lông sư. Chẳng lẽ người thường xuyên đi lại ở chỗ sâu trong địa mạch, trên người đã sớm lây dính một loại ấn ký nào sao? Diệp Phàm lẩm bẩm. Hết tập 160 của bộ truyện Dạ Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.